Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thu lấy người máy. Đi chết đi, Dương Phong nhìn xem từ ba mặt vây công chính mình ngân sắc người máy. Trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu nhẹ nhàng vung lên, liền dễ dàng xuyên thủng ba cái ngân sắc người máy thân thể. Tiêu diệt hắn hệ thống động lực, khiến cho mở đến trên mặt đất, lập tức đánh mất sức chiến đấu. Tiêu diệt ba cái vây công chính mình ngân sắc người máy về sau. Dương Phong không có đi cứu viện những nhân loại khác tiên thiên võ giả, mà là bước chân, không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Hết thảy chặn đường ngân sắc người máy, toàn bộ bị hắn ung dung đánh giết tiêu diệt. Giết, đi ở đằng trước Phương Triệu Khôn, nhìn thấy vô số nhân tộc tiên thiên võ giả xa vào đến nguy cơ bên trong, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không nói gì, mà là huy động trong tay trường kiếm sắc bén, đem nguyên một đám ngân sắc người máy tiêu diệt. Cứu viện rơi vào nguy cơ ở trong thủ hạ. Cùng lúc đó, cái khác hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả cùng tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, nhao nhao ra tay cứu viện dưới tay mình, cùng thủ hạ tụ tập đến một chỗ, hình thành nguyên một đám hình mũi khoan trận thế, hướng thông đạo phía trước đi đến. Mà những cái kia độc hành hiệp nhân tộc võ giả, không phải bị ngân sắc người máy vây công mà chết, chính là top 5 top 3 liên hợp lại, cùng chống đối ngân sắc người máy công kích, chậm chạp hướng thông đạo phía trước đi đến. Không hổ là lấy am hiểu nội đấu mà nổi tiếng nhân tộc. Lúc này, không đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan, còn riêng phần mình vì trận, tất cả quét trước cửa tuyết. Dạng này nhân tộc, làm sao có thể là chúng ta ma tộc đại quân đối thủ? Nhìn thấy nhân tộc võ giả hình thành nguyên một đám vòng tròn trận doanh, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Ngữ khí băng lãnh giễu cợt nói, một tiếng chào phúng về sau, Lạc Khắc liền lớn tiếng hạ lệnh, lấy 100 người làm đơn vị, thay phiên thanh trừ phía trước người máy, mở một đầu an toàn thông đạo. Lạc Khắc giọng nói vừa dứt, liền gặp được ma tộc tiên thiên cao thủ, nhanh chóng tạo thành một cái 100 người tiểu đội, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng ngân sắc người máy khởi xướng tiến công, lấy 3 người làm đơn vị ngân sắc người máy, tại 100 tên cao thủ ma tộc vây công phía dưới, nhanh chóng bị phá hủy, hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Cao thủ ma tộc tốc độ đi tới trong lúc đó tiêu thăng, lướt qua nhân tộc võ giả, hướng cuối thông đạo đi đến. Nhìn thấy ma tộc động tác, nhân tộc võ giả nhao nhao đưa ánh mắt về phía Triệu Khôn cùng Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh trên thân, chờ đợi lấy bọn họ phản ứng, hy vọng Triệu Khôn cùng Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh có thể cho bọn họ duỗi ra viện trợ chi thủ. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nhóm người mình trên thân, Triệu Khôn cùng Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, liền tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái cường đại trận hình, với tư cách tiên phong, đem nguyên một đám chặn đường ngân sắc người máy tiêu diệt, mở ra một đầu an toàn thông đạo. Thấy tình cảnh này, nhân tộc võ giả, đặc biệt là những cái kia thực lực không cường độc hành hiệp, càng là phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, vội vàng đi theo Triệu Khôn bọn người sau lưng, hướng cuối thông đạo đi đến. Hỗn ở trong đám người Dương Phong, nhìn thấy Triệu Khôn bọn người động tác, mỉm cười, ngừng công kích ngân sắc người máy, đi theo tại Triệu Khôn bọn người sau lưng, dễ dàng hướng cuối thông đạo đi đến. Không tệ, rất không tệ, các ngươi rất đoàn kết. Đáng tiếc, thiên cung khảo hạch cá nhân thực lực cùng tiềm lực, mà không phải đoàn đội năng lực. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là tách ra tốt hơn. Giọng nữ dễ nghe đột nhiên tại thông đạo ở trong vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một người mà thôi một bên, tại mỗi một người trong đầu vang lên, Ngay sau đó, chỉ thấy được thông đạo trong lúc đó mở rộng hơn 100 lần. Một cỗ vô hình năng lực đem từng người võ giả cùng cao thủ ma tộc chia cắt ra đến. Không cách nào liên thủ, chỉ có thể một người độc mặt ngân sắc người máy công kích. Tốt cấm chế cường đại lực lượng. Nhìn thấy vô hình năng lực dễ dàng vừa chính mình cùng đám người chia cắt ra đến. Dương Phong thần sắc khẽ biến, không tự chủ được ở trong lòng cảm khái nói. Tất nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Như vậy, ta liền không cần thiết điệu thấp, trực tiếp lấy cường đại nhất tư thái, nhanh chóng nhất tốc độ thông qua cửa ải này đi. Trong lòng cảm khái không thôi về sau, Dương Phong ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không ở chần chờ cùng do dự. Chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động, tại cường đại trọng lực áp chế xuống, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, 3 cái ngân sắc người máy xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Cũng ngay đầu tiên hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ thấy được 3 cái cao hơn 2 mét ngân sắc người máy. Như thiểm điện cuốn đi tới Dương Phong trước người. Quơ 2 thanh sắc bén chiến đao. Từ 3 phương hướng hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Phá cho ta. Đối mặt 3 cái ngân sắc người máy hung mãnh công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay minh thần chi mâu khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo hư ảnh, ung dung xuyên thủng 3 cái ngân sắc người máy năng lượng hạch tâm, khiến cho đánh mất sức chiến đấu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Những người máy này toàn bộ đều nắm giữ tiên thiên võ giả sức chiến đấu. So đế quốc bán ra trí năng người máy mạnh hơn nhiều. Trước tiên thu lại, sau đó nghĩ biện pháp đem chữa trị cho mình sử dụng. Nhìn xem đứng thẳng không nổi ngân sắc người máy, Dương Phong tâm niệm vừa động, vung tay lên, đem thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Liền tiếp theo lúc trước Phương đi qua, Dương Phong mới vừa đi ra 500 mét khoảng cách, tại một lần gặp phải 3 cái ngân sắc người máy vây công. Chỉ thấy được 3 cái ngân sắc người máy hóa thành 3 đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. 6 thanh sắc bén chiến đao mang theo hàn quang lạnh như băng, hướng trên người Dương Phong cấp tốc chém xuống đi. Đối mặt 3 cái ngân sắc người máy công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay minh thần chi mâu nhẹ nhàng đâm ra, mang theo sắc bén phong mang, xuyên thủng ngân sắc người máy cứng rắn sắc ngoài, tiêu diệt bản năng lượng hạch tâm, khiến cho mất đi động lực, đứng tại chỗ, đánh mất sức chiến đấu, bị Dương Phong tiện tay thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ở sau đó lộ trình bên trong, Dương Phong liên tục gặp phải hơn 13 cái ngân sắc người máy vây công. Ung dung thu hoạch hơn 30 ngân sắc người máy cơ thể. Làm Dương Phong tiến vào thông đạo vị trí trung tâm thời điểm. Kinh ngạc phát hiện ngân sắc người máy số lượng do 3 cái tăng thêm ngã 7 cái. Chỉ thấy được 7 cái ngân sắc người máy. 2 tay đều cầm 1 cái trường kiếm sắc bén. Tạo thành thất tinh kiếm trận, 14 thanh trường kiếm sắc bén, từ khác nhau góc độ, hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Ngân sắc người máy rõ ràng nắm giữ trí năng, bị quán chú kiếm pháp cùng kiếm trận chi thức, dễ dàng tạo thành thất tinh kiếm trận, sức chiến đấu bạo tăng, có thể so với tiên thiên hậu kỳ võ giả, vô cùng cường đại. Đối mặt rõ ràng cường đại rất nhiều ngân sắc người máy, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội bành trướng chân khí phun trào, trong tay minh thần chi mâu quang mang chớp động, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu thi triển ra, lấy minh thần chi mâu với tư cách trường kiếm, ung dung đâm vào nguyên một đám ngân sắc người máy năng lực vị trí hạch tâm, đem xuyên thủng tiêu diệt. khiến cho đánh mất động lực, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng. Không tệ, lại thu hoạch có thể sánh ngang tiên thiên võ giả bảy cái người máy. Vung tay lên, đem bảy cái ngân sắc người máy thu vào không gian giới chỉ bên trong. Dương Phong một mặt ý cười thấp, giọng lẩm bẩm, cũng chậm rãi hướng về phía trước, mau chóng đuổi theo. Dương Phong tại tiêu diệt hơn 13 người máy tạo thành thất tinh kiếm trận về sau, phát hiện người máy số lượng tăng thêm đến 9 cái, thất tinh kiếm trận cũng thay đổi thành cửu cung kiếm trận. 9 cái ngân sắc người máy cầm trong tay 18 thanh trường kiếm sắc bén, tạo thành cửu cung kiếm trận, sức chiến đấu hoàn toàn có thể sánh ngang tiên thiên đỉnh phong võ giả. Chỉ là không có tiên thiên đỉnh phong võ giả linh hoạt đa dạng mà thôi. Bất quá, tiên thiên đỉnh phong võ giả, đối với thức tỉnh ngàn con thần tượng chi lực Dương Phong tới nói, căn bản không đáng chú ý. Cửu cung kiếm trận bị Dương Phong ung dung phá giải, 9 cái ngân sắc người máy bị Dương Phong một mâu một cái hố xuyên năng lượng hạch tâm, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Thực lực cường đại Dương Phong không đem 9 cái ngân sắc người máy tạo thành cửu cung kiếm trận để ở trong mắt, ung dung đem phá giải tiêu diệt. Nhưng tiến vào thiên cung tuyệt đại bộ phận tiên thiên võ giả cùng cao thủ ma tộc, tại đối mặt 9 cái ngân sắc người máy tạo thành cửu cung kiếm trận thời điểm, trực tiếp biến thành bị tàn sát đối tượng, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Lúc Dương Phong thuận lợi xuyên qua thông đạo, tiến vào một cái rộng lớn quảng trường, quay đầu nhìn một cái, mới kinh ngạc phát hiện tiến vào thiên cung tiên thiên võ giả thiếu một hơn phân nửa. Chỉ có tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng tâm phúc thuận lợi đến quảng trường. Cái khác độc hành hiệp cùng tất cả thế lực lớn phổ thông thủ hạ, toàn bộ chết thảm tại thông đạo ở trong. Nhân tộc võ giả tổn thất nặng nề, ma tộc cường giả cũng không khá hơn chút nào. Ma tộc tiên thiên cường giả có 7 tầng nhiều chết thảm tại thông đạo bên trong, chỉ có không đủ tầng 3 thuận lợi đến quảng trường. Ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc càng là hai mắt một mảnh huyết hồng, hiển nhiên vì như thế tổn thất thảm trọng mà đau lòng phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.